Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Có lẽ cô nên ở bên cạnh Tư Đồ Quyết ngày đó, bỏ đi khỏi nhà, cùng cô ấy một mình dẫn theo hành lý đứng trên sân bay rộng lớn. Có thể sẽ không cô đơn và bế tắc như thế. Lúc Tư Đồ Quyết ngày đó nhẹ nhàng vứt điện thoại vào thùng rác của chiếc máy bay, cô sẽ khi nhìn lại con đường đã qua, an ủi người con gái lúc ấy, không cần mất cả cuộc đời để hoài niệm, sẽ nhanh thôi. Có thể sẽ tiêu tan hết chỉ trong vòng một vài năm, tất cả cuối cùng sẽ qua đi. Hoặc là cô nên quay trở lại ngay từ lúc đầu, lúc vẫn chưa bắt đầu, sẽ nói với Tư Đồ thời thanh xuân ngây dại rằng, hãy rời xa thật xa người đó, nhất định không được yêu anh ta. Nhưng mà nếu vận mệnh đã có quỹ đạo của nó, thì con người với vận may lớn nhất, cũng như dũng khí có được, chẳng phải là ngay từ đầu đã không thể biết trước kết cục đó sao? Tư Đồ Quyết ngày xưa thực ra là một cô bé lớn sau tuổi. Có thể tất cả những đứa trẻ được hạnh phúc dưới sự bảo bọc của cha mẹ lớn lên đều sẽ như vậy. Khi 15 tuổi, cô học năm nhất cao trung, các bạn nữ cùng trang lứa đều mê mẩn các loại truyện tranh thần tượng. Bạn cùng lớp Mỹ Mỹ đã lén lút có bạn trai đầu tiên. Nhưng Tư Đồ Quyết vẫn giống như khi còn bé, tụ tập bạn bè, chơi đùa thoải mái. Đối với thứ gọi là mơ mộng hay phiền não, hoàn toàn không có cảm giác gì. Cô cũng thích bầu trời sông Hoàng Hà, lấy được từ chỗ của Mỹ Mỹ. Rồi mỗi tập câu chuyện tình yêu Tokyo, nổi tiếng thời đó cô cũng đã đều xem. Nhưng đối với cô, xem cũng chỉ là xem, đó là câu chuyện của người khác, cho nên ngay cả xúc cảm cô cũng không có. Thất Long Châu và Thợ Săn Thành Phố mà đám con trai yêu thích, cô cũng không thích. Trên đường đi vào trong trường, hàng loạt ánh mắt đặc biệt của nam sinh trẻ tuổi nhìn cô. Không phải là cô không nhận ra, chỉ là cô cảm thấy buồn cười mà thôi. Ngô Giang vẫn giống khi còn nhỏ. Ngày ngày đi cùng cô, gần như ngày nào cũng ở cùng một chỗ với cô. Anh lớn hơn cô một tuổi, mẹ của hai người cùng làm việc trong nhà thuốc của một bệnh viện. Bố cô khi đó buôn bán quy mô ở mức vừa vừa, còn bố của anh là một nhân viên bình thường. Hai nhà cách nhau không xa, hai gia đình đều hiểu rõ nhau, tuổi hai người lại tương tương nhau, gia thế xứng với nhau, tính cách cũng hợp. Vào lúc giữa hè, bọn họ thường cùng nhau ngồi dưới một bóng cây cách không xa nhà tắm. Túi xách hai người sẽ để ở cạnh chân, dựa lưng vào nhau không để tới hình tượng của mình ra sao, mà ngồi gặm dưa hấu, ve sầu trên đầu lười biếng kêu râm ran. Ngô Giang luôn đem hạt dưa hấu dính trên mặt cô, rồi ca ngợi nói Tư Đồ, nốt tàn nhang của em lại phải to ra mới đẹp. Hoặc là, ồ, nhiều nốt mụn ruồi hơn rồi, nhìn em giống bà Mai đấy. Phản ứng của cô đầu tiên sẽ là lau mặt, rồi đá vào chân Ngô Giang một phát, làm cho đối phương lăn ra đất. Hai người cãi nhau ầm ĩ, trong lúc rất nhiều bộ phận cơ thể tiếp xúc với nhau, nhưng không ai cảm thấy xấu hổ. Đối với chuyện yêu đương đẹp đẽ, cô cũng giống như tất cả con gái đều hướng tới. Cô luôn cảm thấy nó rất xa xôi và vốn cảm thấy đó là chuyện xa xôi. Có thể nói, toàn bộ thời thơ ấu của Tư Đồ Quyết, thậm chí cả nửa thời kỳ thanh xuân của cô đều rất vô tư vô lự từng ngày trôi qua, cho tới khi gặp Diêu Khởi Vân. Nói tuổi thanh xuân tiêu biểu cho phiền não, bối rối, nghi ngờ và nỗi buồn khó gọi thành tên, thì hoàn toàn có thể nói việc Diêu Khởi Vân xuất hiện đã khơi dậy sự bắt đầu tuổi thanh xuân của Tư Đồ Quyết. Tuy rằng sự bắt đầu này hoàn toàn không liên quan tới chuyện yêu đương. Trước nay, thân thể của cô đều vô cùng khỏe mạnh. Nhưng ngày Diêu Khởi Vân được đem tới trước mặt cô, Tư Đồ Quyết lại là lần đầu tiên bị dì mụ tới tra tấn một cách kỳ lạ. Mỗi tháng mấy ngày đó đều sẽ bình yên vô sự, đau ốm gì đều không thấy. Nếu không do người mẹ Tiết Thiểu Bình vẫn luôn ở bên tai cô nhắc nhở, thì cô cũng sẽ không vì chuyện này mà phải xin nghỉ tiết thể dục. Nhưng duy nhất lần này, từ sáng sớm tỉnh dậy đã phát hiện trên giường một mảnh máu, bụng dưới đau dữ dội, thắt lưng đau, chân chuột rút, chán vã mồ hôi. Cô cảm giác giống như mình sắp chết, nhưng mẹ cô là dược sĩ, lại chỉ đưa cho cô mấy túi ích mẫu và mấy lọ ok bạch phượng hoàn.

người vợ không chịu được ở trên danh nghĩa là ra ngoài làm việc, nhưng từ đó cắt đứt liên lạc, bặt vô âm tín, chỉ còn lại một đứa trẻ đã bỏ học, ngày ngày ở bên cạnh giường bệnh. Từ Đồ Cửu An lúc đó quen biết với bệnh viện chữa trị về ung thư tốt nhất ở trong thành phố, hạ quyết tâm phải trị cho người bạn của mình. Kết quả vẫn chậm, chỉ kịp tiễn bạn một đoạn đường mà thôi. Trong lòng đau tiếc vạn phần, một khoảng thời gian dài không thấy ông cười. Tiết Thiểu Bình dùng lời lẽ khuyên bảo, Từ Đồ Quyết khi đó cũng không dám trước mặt bố mẹ gây náo, sợ lại bị xui xẻo. Ngày hôm đó Từ Đồ Cửu An ngồi ở trên bàn ăn, tràn đầy vui vẻ. Đây cũng là một thời gian sau khi bạn của ông qua đời. Mẹ con Từ Đồ Quyết mới đầu còn cho rằng cuối cùng ông đã trở lại bình thường, trong lòng nhẹ nhõm. Ai biết được, ông lại quyết định đem đứa con mồ côi của người bạn kia từ quê ra đây, thay bạn nuôi nấng chăm sóc. Từ Đồ Quyết nghe bố của mình thao thao bất tuyệt nói về thân thế đáng thương, sự thông minh hiếu thuận, hiểu việc cần cù, một loạt các tính cách tốt của con người kia, mà kinh ngạc tới mức quên cả gắp đồ ăn. Cô không phải là người không có tấm lòng thương cảm. Mỗi lần cô nói tới chú Diêu đáng thương, cô cũng có đau xót, nhưng cuộc sống và con người như thế cách xa với cô quá. Giống như những câu chuyện ở trên báo, mà con người trong câu chuyện đó rõ ràng lại muốn bước vào trong nhà cô, cùng sống với cô, điều này không tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng được. Phản ứng của Tiết Thiểu Bình có dữ dội hơn, bà lặng lẽ nghe chồng nói xong. Cho tới khi ông nhắc tới chuyện đã liên lạc với nhà trường, ngày mai sẽ cho xe đón đứa bé kia, bà mới hiểu ra chồng mình nói với mình, chuyện này không phải là có ý cùng bàn bạc, mà lại đã quyết định rồi, đây chẳng qua chỉ là thông báo mà thôi. Điều này làm cho tính tình vốn tốt đẹp luôn tôn trọng chồng của Tiết Thiểu Bình lúc này, ngay cả trước mặt con cũng tan vỡ. Bà có thể chấp nhận chuyện chồng mình nhiều năm luôn coi trọng tình cảm với bạn Chiến. Cũng có thể chấp nhận chuyện ông mất đi một người bạn tốt mà sầu não không vui. Theo bà, một người đàn ông tốt cần phải như vậy. Nhưng Tư Đồ Cửu An không quan tâm tới cảm giác của một người vợ như bà. Ngay cả việc chưa bàn bạc gì mà đã quyết định đem đứa con của người khác về nuôi nấng. Mặc kệ đứa trẻ đó có bao nhiêu điểm tốt đáng thương như thế nào, điều này vẫn khiến bà vô cùng phẫn nộ mà phản đối. Đối mặt với cơn thịnh nộ của vợ, Tư Đồ Cửu An giống như đã đoán được, chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi. Có thể sở dĩ ông tới cùng mới nói với vợ cô và con gái chính là vì sợ phản ứng này của bọn họ sẽ khiến cho ông do dự. Nhưng ngày đưa tiễn lão Diêu, đứa trẻ đó từ đầu tới cuối đều rất lặng lẽ và hiểu chuyện. Sự tuyệt vọng ánh lên trong đôi mắt trưởng thành sớm đã khiến ông không thể nào quên được. Từ đó ông đã ở trước mặt mộ của bạn thề sẽ coi đứa trẻ đó như người thân, nuôi dưỡng lớn lên, không để cho bạn của mình phải hối tiếc. Tiết Thiểu Bình phẫn nộ, to tiếng với Tư Đồ Cửu An. Anh có biết trong nhà bỗng dưng thêm một người có nghĩa gì không? Đứa trẻ đó đã 16 tuổi rồi, không phải là 6 tuổi hay 6 tháng. Chúng ta làm sao có thể ở chung với nó? Đối với em và con gái, nó chỉ là một người lạ. Còn đây là nhà của em, không phải là cô nhi viện. Lúc ấy Tư Đồ Cửu An né tránh đề tài của Tiết Thiểu Bình, quay sang nói với Tư Đồ Quyết. Sao có thể là người lạ chứ, con gái? Con không phải là không biết chú Diêu đúng không? Còn có anh trai đó, con cũng đã từng gặp qua rồi. Thấy dáng vẻ mơ hồ của con gái, Tư Đồ Cửu An nhíu mày nói. Không phải con đã tới nhà chú Diêu cùng với bố rồi sao? Anh trai đó còn cùng với con ăn cơm nói chuyện. Sao con có thể quên đi? Thực ra biểu hiện trên mặt của Tư Đồ Quyết lúc này không phải là không nhớ, mà là bị cái từ anh trai buồn nôn trong câu nói hùng hồn của bố làm cho cảm thấy khó chịu, đang cố gắng điều chỉnh chính mình mà thôi. Cô từng xem rất nhiều phim thần tượng, tiểu thuyết ngôn tình Đài Loan và truyện tranh Nhật Bản. Tình cảnh gặp phải trước mắt cũng giống như một tình tiết siêu lãng mạn được lấy ra từ trong cuốn tiểu thuyết hoặc phim truyền hình nào đó, đặc biệt giống với bộ phim Nụ Hôn Định Mệnh của Tadakaru. Tư Đồ Quyết không chịu nổi cầm tử, nhưng lại thích sự giận dữ của trực thụ. Những lúc xem phim hài như vậy, cô cũng từng nghĩ qua nếu nhà mình bỗng dưng có một người đẹp trai bằng tuổi, ngày ngày cùng sống dưới một mái nhà, thì thật khiến người ta tưởng tượng ra nhiều điều biết bao. Nhưng mà tình tiết này chỉ tồn tại trong truyện thì mới có lý, còn phát sinh trong hiện tại thì thực sự quá quái gở. Giống như mẹ cô nói, nhà có thêm một người lạ mà lại là ngày, ngày ngày sẽ sống chung thì dù ai cũng sẽ có chút khó chấp nhận. Hơn nữa người anh trai nhỏ kia hoàn toàn khiến cô không hề có chút tưởng tượng mơ mộng gì. Chú Diêu cô đã gặp qua, không chỉ một lần trước khi cô 10 tuổi, đã gặp qua mấy lần rồi. Lần gần đây nhất là tới nhà chú Diêu, cách không gần lắm. Đó là việc của gần 2 năm trước. Nghỉ hè trước 2 năm trung học, bố cô dẫn mấy người bạn chiến tới thăm chú Diêu, cũng mang cô đi theo. Nói là cho cô trải nghiệm cuộc sống nông thôn và biết quý trọng điều kiện hiện nay của mình, bỏ những tật xấu được nuông chiều đi. Ai ngờ là khi vừa tới vùng quê, cô đã giống như con chim được thả về rừng, mừng rỡ bay lượn. Bản tính hoạt bát hiếu động, bình thường đi chơi cùng với Ngô Giang đến Hồ Thiên Hải. Nhưng vẫn có bố mẹ bên cạnh, huống hồ ngay cả màu xanh ở thành phố cũng rất hiếm, cho nên luôn cảm thấy bị trói buộc. Sông nước ở vùng quê khiến cô cảm thấy vui tới quên trời đất, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng thú vị. Tư Đồ Cửu An bận uống rượu ôn chuyện, Tư Đồ Quyết chào mấy chú rồi theo họ là chú Trương, chú Lý, chú Diêu. Nhưng ai là ai thì không phân biệt rõ. Sau đó liền theo bọn trẻ trong làng đi chơi. Tới buổi tối, không biết cô phải ăn cái gì mà đột nhiên đau bụng tiêu chảy. Tiết Thiểu Bình biết được thì lòng như lửa đốt. Vì vậy Tư Đồ Cửu An ngay cả trong đêm cũng phải đưa cô trở về. Sau đó ông bị mắng là đã nuông chiều cô quá. Điều này khiến cho Tư Đồ Quyết thấy rất oan ức. Tư Đồ Quyết đang cố gắng nhớ lại lần về quê đó. Cô nhớ hồ nước trước nhà chú Diêu, nhớ vị khoai lang mà cô đã cùng với mấy đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cùng nhau nướng. Nhớ con gà mổ hạt kê, nhưng đối với anh trai nhỏ họ Diêu mà bố nhắc tới thì cô hoàn toàn không có ấn tượng. Tiết Hiểu Bình luôn chiều con gái, vì thế Tư Đồ Cửu An mới có ý đồ trước mặt con gái mở đường. Nhìn Tư Đồ Quyết không phản đối liền nói, trong nhà chỉ có con là con gái, thêm một người anh trai không phải tốt hơn sao? Có thêm một người bạn, cũng có người quản con không cần cả ngày ở bên ngoài chơi nữa. Không biết lời này của Tư Đồ Cửu An thực sự có được lòng người không, nhưng Tư Đồ Quyết thích rất nhiều thứ. Thứ cô không thích nhất là có người quản lý cô. Bố mẹ còn chịu, nhưng một người ngoài dựa vào cái gì? Cô tránh ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của ba, cũng không dám nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của mẹ. Trên thực tế cô cảm thấy oán giận, phẫn nộ, tổn thương. Thứ cô không thiếu nhất chính là bạn chơi, đâu phải ở trong nhà chơi một mình cơ. Cũng may, cô không phải là người tự đi tìm phiền não. Tự nghĩ rằng mình có nói gì cũng sẽ vô dụng, xem ra bố cô đã quyết định. Nếu đã không thể tác động vào, thì né tránh không được sao? Vì thế cô nói là mình đã ăn no bụng, rồi vội vàng rời đi, bỏ lại cục diện rối rắm ở trên bàn ăn. Tối hôm đó, nửa đêm Tư Đồ Quyết dậy uống nước, nghe trong phòng ba mẹ có tiếng nói chuyện. Tò mò lên rón rén nhìn, cách cửa của một cánh phòng, nhưng vẫn nghe tiếng mẹ, cố ý nén thấp giọng, mang đầy sự phẫn nộ. Cô không dám lại gần, chỉ vài từ rời rạc lọt vào trong tai. Anh có nói bao nhiêu đạo lý cũng thế thôi, em không phải là không đồng ý. Cứ coi như đứa trẻ đó không có cả cha lẫn mẹ, nhưng còn người thân trong nhà cũng còn có thể chăm sóc nó chứ. Anh cùng nó tới trường, cũng không sao. Hà tất phải như vậy, Tư Đồ Cửu An, em còn không hiểu anh sao. Miệng anh không nói nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy tiếc vì em đã sinh ra một đứa con gái. Hiện giờ, bỗng nhặt được một đứa con trai. Chỉ mong sao có thể coi như bảo bối mà giữ lại bên người. Anh thật là phong kiến, là đồ thông thái dởm. Tiếp theo là một hồi giải thích của Tư Đồ Cửu An. Chẳng qua chỉ là đạo nghĩa trách nhiệm hoặc nói đứa trẻ kia hiểu chuyện. Tư Đồ Quyết dựa vào tường cạnh cánh cửa, trong lòng nhất thời không có cảm giác gì. Cô nghĩ không chừng thực chất bên trong bố cô thực sự không thoát được quan niệm cổ hủ của đàn ông Trung Quốc là phải có con trai. Tuy rằng trước nay chưa bao giờ ở trước mặt mẹ cô có ý biểu lộ muốn có con trai, nhưng khi cô còn bé, ông thường giơ Tư Đồ Quyết lên cao rồi ôm vào lòng, cười nói: chúng ta là thay nhà người khác nuôi dưỡng con dâu. xem ra ta và mẹ của con chỉ có số làm ông ngoại. Cửu An Đường, sớm hay muộn, cũng là của người khác mà thôi. Nhiều năm đã trôi qua, Tư Đồ Quyết luôn coi đó là lời nói đùa. Hiện giờ nghe mẹ của cô vạch trần như vậy, không tránh khỏi có chút tức giận. Con trai thì sao? Từ bé tới lớn cô đã thua con trai điểm nào? Chẳng lẽ sau này bố thực sự đối xử tốt với một người con trai không máu mủ hơn là với đứa con gái do mình sinh ra sao? Cô lắc đầu, vì chuyện mình không biết mà lo lắng thật là điều ngu xuẩn. Trời có sụp xuống thì cô vẫn còn có mẹ cơ mà. Cô lén quay lại phòng, đêm ngủ mơ màng, có thể vì lạnh mặc ít quần áo mà người cứ sát vào góc tường. Lại đúng vừa lúc mụ gì cả ghé chơi, vì thế mà sáng sớm cả người đã thấy khó chịu. Ai biết được sự tình vẫn chưa xong, khi cô vừa mới uống thuốc mẹ đưa thì bố cô đã đứng trước cửa thông báo phải nhanh dọn dẹp, chuyển lên tầng 2, để lại căn phòng này cho anh trai Diêu sắp tới. Tư Đồ Quyết nhảy dựng lên tại chỗ, nổi giận đùng đùng, phản kháng mạnh mẽ, kiên quyết phản đối. Trước việc này Tư Đồ Cửu An không còn cách nào, chỉ biểu hiện khá cứng rắn, không chút do dự bác bỏ sự phản kháng của con gái, không thương lượng, không chuyển cũng phải chuyển. Tư Đồ Quyết mang vẻ mặt cầu cứu với mẹ, nhưng từ khuôn mặt lặng lẽ của mẹ cô có thể nhận ra, sau cả đêm cãi nhau, bố mẹ cô đã đạt được một ý nghĩa chung. Nhưng cũng chỉ vì tình cảm gia đình mà vợ chồng, mà mẹ của cô mới thỏa hiệp. Tư Đồ Quyết trở về phòng, tâm trạng chán nản tới cùng cực. Phòng của cô ở tầng 1, bố mẹ của cô ở tầng 2. Trong nhà chỉ có hai phòng này là có nhà vệ sinh riêng. Cô hiểu bố mẹ đưa cô lên tầng 2 là bởi vì muốn đứa con trai họ Diêu kia vừa mới tới, hy vọng có thể dành cho anh ta có một không gian độc lập. Hơn nữa phòng tầng 2 cũng gần chỗ nghỉ ngơi của vợ chồng Tư Đồ Cửu An. Dù nói gì thì cô cũng là con gái máu mủ của họ, ở đó càng thuận tiện hơn. Song lý giải chỉ là lý giải. Cô không muốn tự nhiên chuyển phòng, cũng có nỗi khổ tâm của mình. Nhưng nỗi khổ tâm này thực sự không thể thẳng thắn nói với cha mẹ được. Không nói tới chuyện, căn phòng ngủ ở tầng 1 mười mấy năm nay tràn ngập tình cảm và kỷ niệm. Trong phòng còn có rất nhiều chỗ mà chỉ có cô mới biết. Nó cất giấu rất nhiều loại đồ chơi mà không thể nào cho bố mẹ biết. Nhưng muốn chết nhất chính là, một khi chuyển đi thì việc chạy trốn sau cánh cửa và niềm vui sau cánh cửa kia của một mình cô cũng coi như sẽ bị đóng lại. Trong phòng của cô có một chiếc cửa sổ mở ra không gian xanh ngát. Xuất phát từ việc lo lắng về sự an toàn, người ta đặt một chiếc lưới chống trộm ở trên cửa sổ. Chiếc lưới kia mang kết cấu cổ kính, là một loạt các thanh sắt tinh tế gắn trên song. Nhìn có vẻ chắc chắn, nhưng hai năm trước cô phát hiện vì thời gian mà thanh sắt đã hỏng đi, chỉ cần cô lung lay và kéo hết sức là có thể rút ra từ bất kỳ góc nào. Vì thế khi cửa sổ thiếu mất một cây thì sẽ có nhiều lỗ hỏng. Với người có thân hình gầy gò như cô thì sẽ dễ dàng tự do ra vào. Từ khi cô bước vào thời kỳ của thiếu nữ, vợ chồng Tư Đồ Cửu An đối với cô con gái nhỏ này được luông chiều tự do, thì nay lại quản thúc nghiêm ngặt, bắt cô phải theo rất nhiều quy tắc cứng nhắc. Ví dụ buổi tối không có việc đặc biệt thì sau 8 giờ sẽ không được ra khỏi cửa. Từ khi phát hiện ra lối bí mật ở sau cửa, cô như tìm được thuốc hồi sinh. Trước kia có vài lần vào buổi tối cô thường ở trong phòng làm bài tập. Mẹ cô hay gõ phòng muốn hỏi có ăn gì, cô bị quấy rầy nên thường hay cáu gắt. Từ đó Thiết Tiểu Bình thường ngồi xem tivi mà không quấy rầy cô nữa. Vì vậy chỉ cần bên ngoài có gì chơi hay, bọn Ngô Giang ở ngoài cửa sổ sẽ ra ám hiệu. Tư Đồ Quyết liền khóa cửa phòng lại, giả vờ đóng cửa học bài hoặc tắt đèn đi ngủ, sau đó trốn đi chơi, chơi chán sẽ lén trở về. Cô thường ngày ham chơi, nhưng cũng biết đúng mực, không dám đi quá lâu. Hơn nữa trước sau luôn cẩn thận, nên một thời gian dài không bị phát hiện. Nếu bây giờ chuyển lên tầng 2, xa khỏi căn phòng này, xa ô cửa sổ này, ngày nào cũng ở ngay trước mặt của cha mẹ, thì còn có gì vui vẻ đáng nói nữa. Hôm đó vừa đúng là cuối tuần, không có ai trong nhà phải đi làm, đi học, để chuẩn bị đồ đạc hàng ngày cho đứa con trai kia. Tiết Thiểu Bình bận tới không còn biết việc. Làm sao lo lắng cho Tư Đồ Quyết được? Việc chuyển nhà như vậy là đặt hết lên vai một mình Tư Đồ Quyết. Cô chống tay vào thắt lưng đang đau, vừa lưu luyến không nỡ thu dọn, vừa oán trách tên khách không mời mà tới kia đã phá vỡ quỹ đạo cuộc sống. Mãi tới bữa tối, việc dọn dẹp mới cơ bản là xong. Phòng dọn rồi, mẹ cô còn mua thêm ga giường mới. Căn phòng kia rồi sẽ mang dấu ấn của người khác. Tư đồ Quyết còn muốn đứng trước cửa sổ hoài niệm lần cuối cùng, nhưng tư đồ Cửu An đã dẫn một bóng dáng xám xịt ở bên ngoài đi vào. Tư đồ Quyết đứng sau lưng mẹ, cùng nhau chào đón hai người đàn ông một lớn một nhỏ. Nghe thấy giọng của bố giới thiệu, tràn đầy tình cảm yêu mến. Tên kia gọi là Giao Khởi Vựng. Không, phải nói là Diêu Khởi Vân. Một đứa con trai 16 tuổi đã gầy, lại cao. Bởi vì thân hình gầy cho nên càng khiến chân tay như dài hơn. Cậu ta đứng ở đó cố gắng cười, nhưng toàn thân lại toát ra vẻ lo lắng và xấu hổ không kiềm chế được. Bốn người đi tới bàn ăn, Tư Đồ Quyết lại ngồi đối diện với cậu ta. Cô không che giấu sự tò mò với tên xâm lược này, không để ý mẹ đang ho nhẹ, không kiêng nể gì mà đánh giá đối phương. Diêu Khởi Vân mặc một chiếc áo mới tinh, nhưng rõ ràng là bộ quần áo rộng này quá mức rộng. Vẫn còn nhìn thấy cả logo sản phẩm trên đó rất to. Nhất định là sản phẩm của bố cô rồi. Hai má cậu ta rất gầy, màu da vàng vọt không khỏe mạnh. Tóc có vẻ như vừa mới cắt, một chút bóng dáng cũng không thấy. Ngoài hàm răng lộn xộn ra, thì mặt cũng không có đến mức xấu khiến cho người ta ghét. Đôi mắt sâu thẳm đó như có nét cười trầm buồn nơi khóe mắt. Điều này khiến cho bộ phận đẹp nhất trên mặt cậu ta cũng lộ ra vẻ u ám. Đây đúng là điểm tính cách mà Tư Đồ Quyết không thích. Lúc Tư Đồ Cửu An thúc giục cậu ta một lần nữa, cậu ta mới cầm đũa. Bàn tay cầm đũa đen nhẻm, các ngón tay lộ ra những khớp xương, móng tay trắng nhợt, trên đó còn có vết đen cáu. Tư Đồ Cửu An liên tục gấp thức ăn cho Diêu Khởi Vân. Trong mắt của ông, Diêu Khởi Vân dường như đang ngại nên cứ cúi đầu gảy cơm. Lần đầu tiên trên bàn ăn thò đũa ra gắp là để gắp một viên thịt kho tàu, vốn là món sở trường của bà Tiết. Nói Khởi Vân ăn cơm đi, sau này đây chính là nhà của cháu, đừng khách sáo. Trong lúc này, ánh mắt Tư Đồ Quyết sáng quắc khiến cậu ta không biết phải làm như thế nào. Cả người không được tự nhiên, căng thẳng tới mức tay chân không nghe lời. Viên thịt rơi từ đũa xuống, quay tròn một vòng trên bàn ăn rồi xuống đất. Mặt của Diêu Khởi Vân lúc ấy đỏ lựng, lập tức buông đũa, cúi người định nhặt. Tư Đồ Cửu An lại kéo cậu ta lại, luôn miệng nói đừng nhặt, không cần lo, chút nữa dọn sau, trước tiên ăn cơm đi đã. Viên thịt kia đi một đường, rồi rơi xuống sàn nhà, dừng ngay cạnh chân Tư Đồ Quyết. Cô sợ mình không cẩn thận giẫm phải, cho nên liền lấy một tờ khăn giấy đi nhặt. Lúc cô cúi người, vô tình nhìn thấy chân của Diêu Khởi Vân, thiếu chút nữa mà nhịn không được cười phá lên. Bố cô thật không khéo, đưa Diêu Khởi Vân đi tân trang một chuyến, mà lại quên tân trang đôi chân. Diêu Khởi Vân mặc quần áo mới tinh, nhìn toàn thân thì có thế nào, kỳ cục thế nào, nhưng vẫn chưa bằng trên chân cậu ta. Là một đôi hài đã mòn, phía trước đã mốc, thực sự không nhận ra rằng đó là giày. Có thể vì nhạy cảm mà Diêu Khởi Vân nhận ra Tư Đồ Quyết đã nhìn thấy thứ đồ đó của mình, nhẹ nhàng thu chân lại. Cứ như làm như vậy có thể thoát khỏi tầm mắt của cô. Tư Đồ Quyết dưới gầm bàn là một bộ mặt giả, điềm nhiên như không rồi đứng thẳng người dậy. Cô không chắc là trên mặt mình có phải có nụ cười không thể giấu nổi hay không. Chỉ biết Diêu Khởi Vân đang ở trên bàn ăn, vô cùng ngượng. Mắt cũng không biết phải nhìn vào đâu, tay chân không biết phải đặt chỗ nào. Tư Đồ Cửu An cũng không phải mù mờ, mặc dù biết là có vấn đề, nhưng đã sớm tóm cô con gái tinh quái cau mày trách cứ. Tư Đồ Quyết, ăn cơm là ăn cơm, ở đâu mà lén lút thế kia, bình thường dạy con thế nào? Tư Đồ Quyết hết sức oan, cô thừa nhận mình đối với Diêu Khởi Vân không có thiện cảm, nhưng đã cẩn thận nén tâm tư này xuống. Cô cũng không phải kẻ coi thường người bần hàn, ít nhất tên con trai kia xem ra còn để ý hơn cô đấy chứ. Anh nói chuyện không phân rõ đúng sai sao? Con gái tốt bụng nhặt lên thì có gì là sai? Anh dạy con như thế à? Không đợi Tư Đồ Quyết biện bạch, Tiết Hiểu Bình đã lạnh lùng nói ra những lời này. Cuối cùng bà nhìn vào bát của Diêu Khởi Vân thấp giọng. Tiếp tục ăn đi Khởi Vân. Không phải thức ăn ta làm, con ăn không quen đấy chứ. Diêu Khởi Vân lắc đầu đáp không ạ. Cô à, thực sự không phải ạ. Dáng vẻ ra sức ăn cơm đó của cậu ta khiến Tư Đồ Quyết vừa thấy khó chịu vừa thấy đáng thương. Vốn là có chút căm phẫn với cậu ta, nhưng chính dáng vẻ đáng thương này đã làm phai nhạt đi ít nhiều. Tư Đồ Cửu An vỗ vai Diêu Khởi Vân nói không quen, thì sau này cũng sẽ dần quen. Chúng ta là người một nhà, còn có rất nhiều thứ phải lưu ý. Đây chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Tiết Thiểu Bình vẫn lặng im như cũ. Sau bữa ăn, bà ở trong bếp dọn, Tư Đồ Quyết theo thường lệ ngồi trên sofa tầng 1, vừa ăn táo vừa xem tivi. Diêu Khởi Vân đi vào phòng bếp, muốn giúp Tiết Thiểu Bình, bị bà từ chối. Nhưng cậu ta vẫn kiên quyết muốn rửa bát. Hai người khách khí đẩy tới lui, làm vỡ một cái. Cuối cùng là Tiết Thiểu Bình chịu thua, để mặc cậu ta, lau khô tay rồi đứng ở bên cạnh chỉ đạo. Tư Đồ Cửu An đứng trong phòng khách hút thuốc, đi qua đi lại, lại bắt đầu than vãn tật xấu của Tư Đồ Quyết. Cái gì cũng yếu ớt này, 10 ngón tay chưa chạm tới nước bao giờ này, không yêu lao động này, rồi là sao không học Khởi Vân này. Đứa trẻ Khởi Vân này thật tốt nha, là trẻ nghèo nhưng lại đã biết lo liệu việc nhà này. Ba la ba la, kể tới nỗi Tư Đồ Quyết vốn không dễ dàng gì mới đợi được tới tình tiết nam chính biểu lộ chân tình, thì giờ cũng không còn cách nào chuyên tâm xem phim được. Tâm tư nhịn không được, nên cô giận dữ đáp lại một câu. Hiện giờ là lúc cậu ta cần thể hiện, con làm sao dám tranh giành với cậu ta? Vậy mà bố lại nói là con không hiểu chuyện. Tư Đồ Cửu An nhất thời nghẹn lời, chỉ biết thuận miệng chê trách nói. Nhưng con vốn là không hiểu chuyện như người ta mà. Ai ngờ Tư Đồ Quyết cũng mặc kệ, ném cây gối đang ôm xuống đứng vù dậy nói. Con sao mà không hiểu chuyện? Là mẹ không cho con làm mà. Hơn nữa ngoài việc không rửa bát, con còn khiến bố mẹ lo cái gì nữa chứ? Những lời này nói quả thực không sai. Người bên cạnh ai mà không khen cô là con gái vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện chứ? Cô không chịu thua, từ nhỏ cả bốn mặt đức, trí, thể, mỹ. Cô chưa bao giờ làm cho bố mẹ phải mất mặt. Cô nói như vậy cũng khiến Tư Đồ Cửu An dường như cảm thấy mình đã đem sự nôn nóng của mình trút lên trên người con gái. Ông là người có tính tình cứng rắn, dù có dịu dàng cũng chỉ nói được một vài câu như thế này. Con tốt, nhưng cùng Khởi Vân học nhiều thứ nữa thì sẽ tốt hơn. Tư Đồ Quyết nói, con và cậu ta là hai việc khác nhau, bố đừng đem con và cậu ta ra so sánh. Sau đó quay đầu hướng về phía phòng của mình, tới trước cửa phòng mới nhớ ra đây đã không còn là căn phòng thuộc về cô nữa, lúc này lại uỳnh uỵch đi lên lầu. Tư Đồ Quyết ở trong phòng ngủ mới trên tầng 2, chậm chạp sắp xếp đống đồ chơi lộn xộn, đeo tai nghe nhạc, để ở mức đinh tai nhức óc, bỏ ngoài tai mọi động tĩnh ở dưới nhà. 7:30, 8 giờ, 8:30. Thấy thời gian hẹn của cô với Ngô Giang càng lúc càng tới gần. Nếu vẫn theo quỹ đạo cuộc sống trước kia, thì lúc này bố cô hoặc là chưa trở về, hoặc đang cùng mẹ xem tivi. Cô có thể từ ô cửa sổ mà trốn đi, tự do chơi khoảng 1 tiếng, rồi sẽ trở về đi ngủ mà thần không biết quỷ không hay. Chỉ là cô thật không ngờ mới qua 1 ngày cô đã đánh mất trận địa. Con đường bằng phẳng vốn tràn đầy hy vọng, nay cũng dựng lên trùng trùng chướng ngại. Tiếng nói chuyện dưới nhà vẫn truyền tới tai Tư Đồ Quyết. Không có đầu óc cũng đoán được bố cô đang lôi kéo Diêu Khởi Vân nói chuyện. Còn mẹ cô bị bắt là người nghe chuyện. Một bộ đạo lý lớn của Tư Đồ Cửu An bình thường, dù làm thế nào cũng không nhận được sự ủng hộ của vợ con. Bây giờ cuối cùng đã có Diêu Khởi Vân, có thể nghe ông thao thao bất tuyệt. Từ phẩm chất truyền thống của dân tộc Trung Hoa tới chí hướng khát vọng của Nam Nhi, cuối cùng là lịch sử cách mạng, nói về ý nghĩa của những khổ nạn với những con người. Nhưng việc tất cả những đứa trẻ không may mắn đều là những người từ trên trời rơi xuống có những nhiệm vụ quan trọng. Diêu Khởi Vân thỉnh thoảng sẽ trả lời vài câu, giọng rất thấp, Tư Đồ Quyết nghe không rõ. Nhưng lời cậu ta nói nhất định là đồng ý, phụ họa. Hơn nữa trong mắt chắc chắn còn tràn đầy tình cảm sùng bái đối với chú Tư Đồ. Trên thế giới này, làm gì còn tìm được tổ hợp nào mà lại hợp ý nhau hơn hai người đàn ông ở dưới nhà kia chứ? Diêu Khởi Vân xem ra, tên kia cũng tốn ít sức, cũng đủ những tính chăm chỉ kiên nhẫn mà Tư Đồ Cửu An đã khen ngợi. Rõ ràng đó chính là hình ảnh đứa trẻ hoàn mỹ trong lòng Tư Đồ Cửu An vẫn nghĩ. Chẳng trách, tinh thần của ông lại có vẻ đang tràn ngập niềm vui như vậy. Nhưng điều này, Tư Đồ Quyết thật không quan tâm. Vốn dĩ cô đã chán ngấy ý đồ áp đặt kiểu cũ về thế giới quan của ông lên cô, cũng không thích thú những việc bán thuốc của Cửu An Đường. Có Diêu Khởi Vân rồi, thì kỳ vọng và bầu tâm sự của bố cô đã có thể tìm được người thích hợp. Như vậy, có thể buông tha cho cô. Nhưng việc khẩn trương trước mắt chính là Ngô Giang đang chờ. Cô rất muốn đi, mà tình hình dưới nhà rõ ràng không thể khiến cho cô thoát đi được. Một thời gian, Tư Đồ Quyết và Ngô Giang rất thích chơi trọi dế mèn. Lúc này thật muốn quay lại ngày xưa, có thể thoải mái vui chơi. Lúc Ngô Giang đem Tương Ái ra khoe, Tư Đồ Quyết vốn dĩ có chút hồn nhiên vô tư, cho rằng đây gần giống như đạo cụ cần thiết trong phim để một công tử bại hoại chiếm đoạt một cô gái. Nhưng gần mực thì đen, gần đen thì dạng. Sau khi nhìn quen tai quen mắt, cô cũng tự nhiên dần dần yêu thích. Để được chơi trọi dế thì đầu tiên phải đi bắt dế. Đây là công việc nặng nề nhất ở trong mắt Tư Đồ Quyết. Vừa tới mùa bắt dế là xung quanh các đám cỏ đều có dế, nhưng không nhiều. Vì thế Ngô Giang thường dùng xe đạp chở cô, rồi cùng với những người bạn khác đạp xe khoảng 15 phút tới chỗ mộ các liệt sĩ để tìm dế. Ở đó cỏ rậm rạp, bình thường ít người tới. Huống hồ ban đêm lại là lúc côn trùng vui đùa, đương nhiên cũng là lúc vui chơi của Tư Đồ Quyết. Mấy bảo bối cô tâm đắc nhất không phải ở đâu cũng dễ có được. Vì thế cô cố ý chuẩn bị một bộ trang bị, đèn pin, dầu thơm, lồng dế, quần áo tay dài. Tất cả cũng không ít, nhưng toàn bộ đều để ở chỗ Ngô Giang. Buổi tối hôm nay, đáng lẽ bộ trang bị đó một lần nữa được dùng tới. Cô đang định lấy vài thứ đồ tốt để trấn áp uy phong của Ngô Giang, nhưng lại bị giữ ở nhà. Qua 9 giờ tối, nghĩ tới Diêu Khởi Vân đã mệt, vợ chồng Tư Đồ Cửu An sau khi dặn Diêu Khởi Vân nghỉ ngơi thì sẽ lên lầu. Tư Đồ Cửu An sẽ đi tắm, Tiết Hiểu Bình sẽ gõ cửa phòng con gái. Tư Đồ Quyết buồn bực, nói mệt nên trở về phòng xem tivi. Trong lòng Tư Đồ Quyết mừng rỡ bắt đầu dục dịch, không thấy động tĩnh khác thường gì bên trong phòng của bố mẹ, cô lén xuống lầu, cửa chính đã khóa. Cái khóa cửa chết tiệt kia chỉ cần có động tác nhỏ cũng đủ phát ra tiếng, khiến cho người ở trong nhà kinh động. Căn phòng ngủ vốn thuộc về cô đã khép chặt, không biết tên kia trong đó đang làm gì. Cô gãi đầu, tay chân nhẹ nhàng tiến tới trước cửa phòng, chần chừ lưỡng lự nghĩ không biết dùng cách nào mới khiến cho hắn không biết có thể để cho cô chuồn ra ngoài từ lối cửa sổ kia. Cô lòng vòng một hồi, vẫn không có cách nào khả thi, liền ghé sát tai vào cánh cửa nghe trộm. Hiệu quả cách âm cánh cửa này chỉ ở mức bình thường, cô biết rõ điều này, nhưng kỳ lạ là bên trong một chút âm thanh cũng không nghe thấy, chứ không nói tới nước chảy, hoặc tiếng bước chân, hoặc tiếng nhạc. Ngay cả nửa tiếng ho khan cũng không có. Cậu ta cứ im lặng như vậy, giống như không tồn tại. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng rắc nhỏ động tới. Tư Đồ Quyết kịp suy nghĩ nửa giây, rồi lập tức phản ứng, đang định tránh người ra. Nhưng cửa mở rồi mà cô vẫn đang ở tư thế mờ ám. Tư Đồ Quyết gượng cười đứng thẳng lưng lại, giả vờ mình tuyệt không phải là một tên biến thái đang nhìn trộm. Ngượng ngùng che giấu, giơ tay chào chủ nhân mới của căn phòng nói một câu hay. Với nụ cười bừng sáng của cô, Diêu Khởi Vân vẻ mặt căng thẳng và bất ngờ, lại không biết phải làm gì, mặt đỏ lên. Lúc nói chuyện cũng không dám nhìn vào mặt cô nói. Có chuyện à?

tiếng cười của đám bạn, những con dế mèn mạnh mẽ oai phong, lòng của Tư Đồ Quyết vỡ vụn, trơ mắt nhìn hy vọng vỡ thành bong bóng. Cô rốt cuộc hiểu được một sự thật tàn khốc, đó là buổi tối hôm nay cô không thể ra ngoài. Gượng ép đi ra khỏi phòng, nghe giọng phổ thông nhưng mang âm sắc địa phương của Diêu Khởi Vân, nói đồ của cậu còn chưa cầm này. Lúc này Tư Đồ Quyết mới nhớ ra mình vì lấy sách mới xuống đây, vội vàng qua lại ôm mấy quyển sách. Lúc đi qua Diêu Khởi Vân vẫn không chịu mất hy vọng, suy nghĩ đột nhiên lóe sáng. Diêu Khởi Vân, cậu có thể giúp tôi không? Bị sự tha thiết khẩn khoản của cô làm cho hoảng sợ, thật không nghĩ ra là mình có gì để có thể giúp cho cô, liền nói tôi sao? Đúng vậy, tôi đã sống quen ở căn phòng này rồi, thực sự không muốn đổi tầng 2 đâu. Cậu có thể đổi phòng cho tôi không? Dù sao thì cậu cũng vừa mới tới, với cậu thì căn phòng nào trong nhà cũng giống nhau mà. Mặc dù mong muốn ra ngoài tối nay bị nhỡ, nhưng cách căn bản giải quyết được vấn đề chính là quay lại căn phòng này. Vì vậy cô lập tức nói như thế. Diêu Khởi Vân nói nhưng mà. Sự ngập ngừng do dự của Diêu Khởi Vân khiến Tư Đồ Quyết càng có thêm hy vọng. Cô biết cậu ta đang băn khoăn điều gì, liền nói. Tôi và ba mẹ có nói chuyện qua, nhưng không có tác dụng. Bọn họ đều cảm thấy căn phòng này to hơn một chút. Thậm chí bố tôi còn buồn vì không thể để cho cậu có thứ gì đó tốt hơn. Cậu đi nói với bố tôi, nói là cậu muốn lên tầng 2. Ông ấy nhất định không phản đối đâu. Cậu đồng ý chứ? Diêu Khởi Vân im lặng. Tư Đồ Quyết nắm bắt cơ hội, tăng tính quyết liệt, nhẹ nhàng thúc tay của Diêu Khởi Vân nói. Cầu xin cậu đấy. Được hay không thì cậu cũng nói đi chứ. Được không thế? Diêu Khởi Vân lúng túng, rụt tay ra phía sau người. Nói cậu thích căn phòng này thế à? Tư Đồ Quyết liền gật đầu, tiện đà thăm dò nói đương nhiên. Đương nhiên thích. Cậu đồng ý rồi ư? Cậu ta vẫn không lên tiếng, chỉ ngượng ngùng cười. Tư Đồ Quyết như mở cờ trong bụng, ngay cả trả lời của mẹ đang thúc giục trên lầu kia, giọng điệu cũng trở nên vui hơn. Con lên đây, lập tức lên đây ạ. Cậu chạy ra tới cửa mới nhớ tới một việc, lại thò đầu lại thản nhiên cười nói cảm ơn. Cậu thật tốt. Hiện tại xem ra tên Diêu Khởi Vân này thực sự cũng không đáng ghét lắm. Ngay cả diện mạo cũng trở nên thuận mắt hơn nhiều. Bố khen ngợi cậu ta như vậy cũng không phải không có lý do. Nghĩ tới thân thế đáng thương của cậu ta, lại vừa mới tới nhà, sống nhờ người khác, chắc chắn có rất nhiều thứ không thích ứng. Trong lòng cô tự nhiên nảy sinh vài phần thương cảm. Sau này cũng thường xuyên gặp nhau, chi bằng quan hệ tốt đi, đối với ai cũng đều sẽ tốt. Nghĩ tới đây, cô trịnh trọng giới thiệu nói tôi là Tư Đồ Quyết. Chữ Tư Đồ giống như trong tên của bố tôi, còn Quyết tức nghĩa là chữ Ngọc Quyết. Diêu Khởi Vân thấp giọng nói tôi biết. Tư Đồ Quyết cười bố tôi giới thiệu, không tính. Cậu ta há miệng, không kịp nói gì thì Tư Đồ đã từ bên ngoài thay cậu ta đóng cửa. Tư Đồ Quyết mang theo tâm tình tốt lên lầu. Mẹ của cô đã ở trong căn phòng tạm thời kia của cô, vừa thấy cô lên liền kéo vào giường, nhẹ nhàng nói một hồi. Không có gì thì sau này hãy cùng Diêu Khởi Vân đó chung sống hòa thuận, đừng nóng nảy hoặc trêu chọc người ta, rồi lại làm bố con không vui. Còn việc cô là con gái duy nhất trong nhà, không thể tùy tiện như trước kia được. Hơn nữa, trong nhà bây giờ còn có thêm một người con trai, cần phải chú ý từng lời nói và hành động. Tư Đồ Quyết gật đầu tựa như gà đang mổ gạo, thái độ tốt, cứ như thể hiện quy tắc gì cô cũng đều sẽ chấp nhận. Mẹ vừa rời đi, cô đã đem tất cả quần áo trong tủ quần áo ở phòng mới đóng gói lại lần nữa. Vẫn may mắn là nhiều đồ ở trong giường vẫn chưa lấy ra, ngày mai rồi cô sẽ được trở về địa bàn của mình. Diêu Khởi Vân ở tầng dưới cũng đang thu dọn đồ của mình, mà căn bản thì cũng chẳng có gì để thu dọn. Có điều tay làm những việc này có thể khiến cho đầu óc của cậu ta mạch lạc hơn. Căn phòng này có một cửa chính, một cửa sổ, một cái bàn một cái ghế. Trong mắt cậu, chúng đều tinh xảo tới mức mê hoặc. Chú Từ Đồ bảo sau này đây sẽ là nhà của cậu, mà cậu có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ qua, giống như rơm rác vùng vẫy trong vũng bùn nghèo khó, có thể có được hôm nay, lại còn có tất cả như thế này. Ân đức của chú Tư Đồ, ông không hề nghĩ chuyện báo đáp, đương nhiên không nói. Cô Tiết mặc dù nói chuyện luôn đầy hàm ý, nhưng đối với cậu rất ôn hòa nhã nhặn. Cậu chỉ là một người lạ tới đây, trong lòng của bà khó chịu cũng không lạ. Không sao, những ngày sau này, cậu sẽ dùng thời gian và hành động của mình để thay đổi quan điểm và cách nhìn của bà. Tất cả những gì trước mắt đã vượt qua giới hạn mà Diêu Khởi Vân có thể hy vọng. Cậu chỉ mong có thể chung sống tốt đẹp với họ, báo đáp ơn dưỡng dục của họ. Tuyệt đối không được làm sai, không được để vợ chồng của chú Tư Đồ có một chút nào thất vọng. Còn có cả cô nữa, Tư Đồ Quyết. Tóc của cô hiện giờ so với 2 năm trước gặp mặt ở quê đã dài hơn một chút. Cô cũng cao hơn, cũng đẹp hơn nữa. Diêu Khởi Vân đứng thẳng lưng, trong chiếc gương to lớn kia, nhìn thấy mình lạ lẫm. Không chỉ vì trên người có bộ quần áo mới, mà còn vì khóe miệng đang mỉm cười, vẫn chưa biến mất kể từ lúc cô đi khỏi. Cậu đi đến bên cửa sổ, cảm thấy gió đêm theo khe hở của rèm cửa thổi vào, làm lạnh cái đầu đang nóng. Vừa lúc muốn kéo rèm ra, nhìn bên ngoài cửa sổ, muốn xem cảnh vật mỗi sáng cô tỉnh dậy sẽ nhìn thấy, xem là cảnh gì mà khiến cô không nỡ rời khỏi căn phòng này. Rèm vừa kéo lên một góc, thì bên ngoài đã vọng lên vài tiếng huýt sáo. Đang lúc do dự, thì tấm kính bên ngoài của tấm rèm bị người ta gõ gõ. Giọng của một người con trai, gần sát, nhẹ nhàng, gọi Tư Đồ. Tư Đồ. Bức rèm dày bị tóm chặt lấy. Tư Đồ, em làm cái gì? Tư Đồ, anh đợi em đã lâu rồi. Không tới thì phải nói một tiếng chứ. Em ở trong đấy hả? Không có người đáp. Người con trai ngoài cửa như nhận ra sự khác thường, ý thức rằng mình có thể gặp rắc rối, nhanh chóng khom lưng chạy đi. Diêu Khởi Vân ở trong tấm rèm, từ trong góc phòng nhìn ra, chỉ thấy một hình dáng khỏe mạnh đi qua cây tứ quý và vài cái lá cây bị đụng rơi xuống. Không biết bao nhiêu lâu, bức rèm mới được một bàn tay buông ra. Gió đêm thực sự là thứ tốt, nó có thể trong chốc lát làm cho người ta vô cùng tỉnh táo. Đương nhiên, cũng làm tan vỡ giấc mộng vừa mới thêu dệt lên của ai đó, khiến lòng trở lên lạnh. Sáng sớm hôm sau, lúc Tư Đồ Quyết xuống lầu, mẹ của cô đã chuẩn bị xong bữa sáng. Tư Đồ Cửu An đang ngồi trên bàn ăn xem báo, Diêu Khởi Vân ở bên cạnh đang bày bát đũa. Nhìn thấy con gái, Tư Đồ Cửu An từ tờ báo lộ ra một góc mặt, còn chưa kịp mở miệng thì Tư Đồ Quyết đã nhanh chạy tới chỉ vào chiếc đồng hồ. So với yêu cầu của bố thì con vẫn dậy sớm hơn 10 phút, sáng sớm mà đã giáo huấn người khác thì sẽ dễ đau dạ dày lắm đấy ạ. Tư Đồ Cửu An chỉ có thể lắc đầu. Vừa ngồi xuống cầm lấy đũa, Tư Đồ Quyết đã ngáp 2 cái. Tư Đồ Cửu An tức giận. Người ngủ nhiều là con, người mệt cũng là con, tối qua lại lén lút đi hả? Tư Đồ Quyết không dám nói thẳng là mình lại đóng gói đồ đạc tới tận rạng sáng. Cô uống một ngụm sữa đậu nành, nói thầm vừa mới đổi giường, con ngủ không quen nên mất ngủ ạ. Tiếp theo, ở dưới gầm bàn, cô lén đá chân Diêu Khởi Vân vừa mới ngồi xuống, ám chỉ cậu ta nói chuyện đổi phòng, hiện giờ chính là thời cơ tốt. Không biết là không phản ứng, hay là do trời sinh đần độn, Diêu Khởi Vân thu chân, cúi đầu ăn cơm, hồn nhiên như không biết gì. Tư Đồ Quyết nóng nảy, lúc đá chân lần thứ hai, đã không đá được tới chân của cậu ta nữa, chỉ có thể cố ý dùng bát dùng đũa phát ra tiếng động. Lúc cậu nhìn qua, liền nhanh chớp mắt vài cái. Cậu ta vẫn như cũ, không phản ứng gì về ám hiệu của cô. Tư Đồ Cửu An đã nhìn ra mánh khóe. Nói ăn thì ăn đi, con có chuyện gì sao? Tư Đồ Quyết liếc nhìn Diêu Khởi Vân, liền dứt khoát nói. Bố, cậu ấy có chuyện muốn nói với bố. Tư đồ Cửu An hỏi ai cơ? Tư đồ Quyết chỉ Diêu Khởi Vân, thầm nghĩ lần này chắc người đần độn kia đã hiểu rồi chứ. Con không biết gọi tên à? Càng ngày càng không lễ phép. Từ, anh trai, con không gọi được. Gọi tên thì bố, không được nói là con vô phép đấy. Tư đồ Cửu An không để ý cô nữa, cuối cùng quay người sang bên Diêu Khởi Vân đang im lặng ăn cơm, với vẻ không quan tâm tới chuyện gì, nhẹ giọng nhã nhặn hỏi con có chuyện gì muốn nói với ta. Tư đồ Quyết nhanh trả lời, nói đương nhiên là có. Tư đồ Cửu An quay sang nói, ta hỏi con sao? Tư đồ Quyết lập tức nói, mẹ, mẹ xem bố kìa, nói chuyện với cậu ấy cảm giác ấm áp như mùa xuân, còn nói với con thì như vô tình lá rụng mùa thu ấy. Như thế có phải là bất công lắm không? Tiết Thiểu Bình hé miệng cười nói, con không được nói leo, nghe Khởi Vân nói sao nào? Diêu Khởi Vân nuốt đồ ăn trong miệng, lúc này mới cười ngại ngùng nói, à, con nhớ rồi, là Tư Đồ Quyết muốn đổi phòng cho con. Không sao ạ, con sống ở đâu cũng như nhau, lát nữa là có thể chuyển ạ. Lần này chưa đợi Tư Đồ Cửu An mở miệng, Tiết Thiểu Bình đã trách mắng, nghiêm giọng con gái trước. Không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Chẳng để người khác bất lo gì cả, đứa trẻ này. Tư Đồ Quyết ngẩn người, không nói được câu gì, chỉ nhìn chăm chăm Diêu Khởi Vân. Ánh mắt kia, từ kinh ngạc tới mờ mịt, từ dò xét lại trở thành lạnh như băng. Ngày hôm sau, Ngô Giang đợi Tư Đồ Quyết trên đường đi học, vừa thấy cô liền hỏi tối qua có chuyện gì, vì sao vô cớ lỗi hẹn, cũng đâu phải phong cách của Tư Đồ Quyết. Đối với bạn tốt, Tư Đồ Quyết đương nhiên phải kể khổ, đem hết chuyện yêu ma quỷ quái mới tới, tên dối trá đê tiện, tên sớm nắng chiều mưa kia, kể hết cho Ngô Giang. Ngô Giang nghe cảm thấy rất mới mẻ, cũng cảm thấy rất buồn cười. Cậu cười trêu Tư Đồ Quyết nói, em nói bố em có ý gì? Có phải đã sớm tìm con nuôi dưỡng rồi hay không? Phòng sau này, em không lấy được ai. Ha ha! Nói xong cậu ta nhanh chân bỏ chạy, Tư Đồ Quyết đuổi theo tới hơn nửa con phố. Xem ra, Tư Đồ Quyết trong một thời gian ngắn không thể quay về phòng là điều chắc chắn. Ở ngay trước mặt cha mẹ, thì việc ra ngoài cũng là hy vọng xa vời. Các hoạt động buổi tối cô phải bỏ lỡ rồi. Không ngờ Ngô Giang thông cảm cho cô, rộng lượng đem đống dế mèn mà hắn có cho cô lựa. Còn bảo các bạn đổi thời gian trọ dế thành buổi chiều trong khi tan học. Bọn họ ai cũng cảm thấy, nếu như thiếu Tư Đồ Quyết thì sẽ thiếu đi niềm vui hoặc thiếu đi cái gì. Vì vậy, đều đồng ý sẽ đổi thời gian. Số lần Tư Đồ Quyết bị thầy giáo dạy quá giờ về muộn lập tức tăng lên rất nhiều. Xế chiều hôm ấy, ở giữa con đường trung tâm công viên, cách nhà một trạm xe, mấy ông bà đang chơi cờ quanh đó nghe được tiếng của đám trẻ con, đang chúi đầu vào nhau. Chính là cuộc trọi dế say sưa giữa Ngô Giang và Tư Đồ Quyết. Nếu Ngô Giang nguyện ý đem tất cả chiến lợi phẩm mình vất vả bắt được, cùng chia sẻ với Tư Đồ Quyết, thì Tư Đồ Quyết cũng không khách khí với cậu ta. Hạ thủ, liền chọn ngay con bảo bối tướng quân đầu đen của Ngô Giang. Ngô Giang rất đau lòng, nhưng cũng đành phải chịu. Cuối cùng chẳng những bại dưới tay của Tư Đồ Quyết, mà phải trơ mắt nhìn con dế vốn thuộc về mình, ở dưới tay của Tư Đồ Quyết phát huy công lực, thắng như thế trẻ tre, không có kỳ phùng địch thủ. Một đám đang chơi, đều là học sinh của trường gần đó, đa số biết nhau từ bé. Mặc dù chơi với mục đích vui, nhưng cũng là có vui có thưởng. Đơn giản là, người thắng sẽ không cần phải trực nhật trong ngày hôm đó, lại còn có người để sai vặt hoặc được hưởng lợi từ việc chép bài. Mấy ngày nay Tư Đồ Quyết được nếm mùi chung một mái nhà với Diêu Khởi Vân. Vì hôm đó cậu ta thay đổi lật lọng, hại cô ở trước mặt cha mẹ bị mắng một trận. Sau đó cô càng nhìn cậu ta thì càng không vừa mắt. Nhưng mà bố lại che chở cậu ta, mẹ lại không cho phép cô càn quấy. Diêu Khởi Vân làm gì cũng rất cẩn thận, chặt chẽ,